Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 651, Hội Tụ Chư Long Hà. Lâm Anh đương nhiên không có khả năng để ta đơn đao phó hội. Nàng để Thi Liên kéo lấy một cái tiểu đội 12 người theo giúp ta Nam Hà. Mỗi người đều trang bị tương ứng thiết bị. Các người lập tức tọa hạ một tốp đường sắt cao tốc đi qua. Trước sau đại khái cùng bọn hắn chỉ kém 20 phút. Ta sẽ ở từ đường sắt cao tốc tới Chư Long Hà trên đường nghĩ biện pháp kéo bọn hắn tiết tấu. Không nhượng bộ bọn hắn phát giác. Dạng này các người đại khái trước sau chân đuổi tới nơi đó kia cái gì phát hiện hắc thuyền khúc. Xong, người còn nhớ chứ? Đương nhiên, vào tháng 5 ta vẫn kéo Thẩm Dụ đi qua. Ta nói, tới đường sắt cao tốc đứng trên đường một đường đèn xanh. Sau đó chúng ta rất nhanh cưỡi đường sắt cao tốc tới Cao Quách. Một lần đường sắt cao tốc đứng liền có người tiếp ứng. Chúng ta trực tiếp lên cao tốc, hướng Bảo Tháp thôn phương hướng chạy tới. Thi Liên chỉ vào trống rỗng đường cái, nói, Lâm đội gọi người đem cao tốc phong, nói là thi công, cứ như vậy. Trong nhà ngài vị kia anh họ chỉ có thể đi tỉnh đảo. Tính toán không chừng chúng ta vẫn trước tới đâu. Bọn hắn kéo lấy bao nhiêu người? Cha rõ sao? Ta hỏi, chúng ta cũng không biết đường đi ai là khoa học sẽ. Cho nên liền thống kê từ Ngụy Dương mua vé tới Cao Quách nhân số. Hiện tại đoạn này khách lưu lượng đột nhiên bạo tăng. So với hôm qua thêm ra hơn 3.000 người. Ngoài ra vẫn có người đi bến xe bao đại kiệu tử xa đi đường cái. Tổng cộng coi như nói ít cũng có vạn đếm người đi. Vô kiểm nam nhân bên đó đây. Phát hiện bọn chúng hướng Chư Long Hà đến tung tích cùng lộ tuyến sao. Thi Liên vừa định trả lời. Hắn điện thoại di động lại vang lên. Hắn trên đường đi điện thoại liền không từng đứt đoạn. Đại bộ phận là Lâm Anh đánh tới. Nàng giống như Như Lâm đại địch, không rõ chi tiết đều muốn dặn dò ta bên người cái này Tị Thế Trùng. Chúng ta một chuyến ngồi tại ba chiếc xe bên trong, vì không làm cho người chú ý, hay là đặc địa từ nước vụ cục điều đến tuần sông xe cộ. Xe cộ chạy xuống cao tốc, chính dọc theo đê lộ phi trì, ta xem Thi Liên tiếp lấy điện thoại, một lát cũng vô pháp cùng hắn thương lượng. Không khỏi lại hồi tưởng lại lần trước cùng Thẩm Dụ trọng thăm Chư Long Hà. Tại Đại Tiểu Mã Khâu ở giữa khảo sát thực địa. Tại cổ độ khẩu xa xuống còn phát hiện châm thuyền vết tích. Lúc ấy Thẩm Dụ đưa ra hai vấn đề. Một là vì cái gì Chư Long Hà chảy qua chất cát bình nguyên. Nhưng hai tòa mã khâu ở giữa đường sông đột nhiên thu hẹp. Hai là châm thuyền vết tích tại lấy thổ khu dưới đáy. Từ tầng đất đến xem, cái kia hẳn là đặc biệt lâu dài niên đại, Chư Long Hà lại không có phát sinh qua xích bích chi chiến. Vì sao lại có chiến thuyền thiêu hủy vết tích đâu? Kia trời trên đường trở về, nàng đã từng như là hỏi ta, cho nên một đường nghĩ đến, Chư Long Hà xác thực cũng có khả nghi chỗ, huống chi ta vẫn từng tận mắt ở nơi đó mắt thấy hắc thuyền. Vẫn có cái kia tại huyễn cảnh bên trong xuất hiện lần nữa nữ tử áo đỏ. Bọn họ lúc ấy chính bằng cự nhân chi thân, khu bách thú chi lực, cùng chung mối thù đối mặt không chung xuất hiện Mạc La Ma Vương. Thẩm Dụ nói đúng, mặc kệ vô kiểm nam nhân tổ chức cỡ nào quái gì, mục đích của bọn nó cỡ nào ly kỳ, nhưng vạn sự vạn vật tuân theo logic là giống nhau. Bọn chúng muốn thật đi Chư Long Hà, khẳng định cũng không phải nhất thời nổi dậy Sơn Hà mặc dù biến. Nhưng tồn tại thời gian so nhân loại lâu dài, cho nên, viễn cổ Chư Long Hà, nói không chừng chính là nữ tử áo đỏ đi thuyền dự trận phải qua đường. Nếu như ta huyễn cảnh bên trong tình hình là thật, kia áo đỏ nữ địch nhân chính là Mạc La. Bây giờ Mạc La nô bộc vô kiểm nam nhân tại Ngụy Dương hoàn thành thập ác nghi thức. Sau đó lại trằn trọc Nam Hạ. Mục đích của bọn nó chính là vì ngăn cản hắc thuyền lại xuất hiện a. Ta ngay tại chỉnh lý suy nghĩ, bỗng nhiên trông thấy đường đất bên trên ngoặt lên đến rồi một cỗ xe jeep. Kia xe jeep công bằng, không nhanh không chậm, ngay tại đội xe trước mặt mài cọ lấy. Lái xe đội viên cuồng theo còi, nhưng này xe căn bản bất vi sở động. Đội viên quính lên, nhìn cái chỗ trống, đạp mạnh cần ga, kẹp lấy đê xuôi theo cùng phía trước xe khe hở liền vọt tới. Hắn nằm ngang ở xe jeep phía trước, nhất cước phanh lại đem nó bước ngừng. Lần này đến phiên xe jeep cuồng theo còi, Thi Liên cúp điện thoại, quay cửa kính xe xuống, đang muốn mắng chửi người, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Sao ngươi lại tới đây? Hắn mừng rỡ hỏi. Ta nhìn thấy xe jeep cửa sổ xe cũng lộ ra một đạo khe hở. Dư Dĩ Thanh chính nhô đầu ra, hướng phía trước đầu hô hào. Đấu cái gì khí a? Bọn hắn đều vượt lên trước xuống sông đê, vẫn không tranh thủ thời gian đi đường. Bọn hắn cùng bọn chúng cùng âm. Ta cũng không biết đường đi tiểu dư nói là khoa học hội hay là vô kiểm nam nhân. Tóm lại bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Thi Liên thúc giục tài xế đạp xuống chân ga, một đường chạy vội mở đê đường cái, dọc theo mấp mô hồi hương đường mòn, hướng lên trên không đến thôn, xuống không đến cửa hàng Chư Long Hà lái đi. Còn không có tiếp cận Chư Long Hà, xa xa liền thấy một lớn một nhỏ hai tòa gò đất. Đó chính là Đại Tiểu Mã Khâu, đồi núi xuống hai bên chính là Chư Long Hà ven sông. Đất cát bên trong, khoai lang cây non lớn lên chính thịnh, một chuỗi dài đại kiệu tử xa liền dừng ở xanh lục trong ruộng. Không cần phải nói, anh họ Đường quen, hắn khẳng định dẫn người trước một bước chạy tới. Ngút rồi, Thi Liên quát to một tiếng, hắn thúc giục tài xế tăng thêm tốc độ, tài xế một bộ muốn đem đạp cần ga tận cùng tư thế. Ta ngồi ở phía sau, bị điên đến cái mông đau nhức, xe dừng ở Đại Mã Khâu phía dưới, chỉ gặp đã khô cạn Lão Hà chặng đường người đông tấp nập. Ta theo Thi Liên vội vàng xuống xe, Dư Dĩ Thanh cũng từ trên xe Việt dã nhảy xuống. Ta nhìn thấy nàng tay phải cầm một cái thường quy súng ngắn ổ quay, tay trái cầm một cái sóng âm súng, hiển nhiên một cái, hai súng lão thái bà. Nhìn cái gì vậy? Mặc lên bạch ngắn tay áo, đi nhanh lên a. Dư Dĩ Thanh phát hiện Thi Liên cũng đang nhìn chính mình, hướng hắn ngao một cuống họng. Thi Liên lúc này mới tỉnh táo lại, rất quá đẹp rồi, tình ý, tình nguyện mỗi ngày đều bị nàng độc ác, độc ác. Hắn nhìn chằm chằm tiểu dư bóng lưng, lắp bắp nói với ta đạo, bảo trì chặt chẽ đội hình. Dư Dĩ Thanh ở phía trước hô hào, sau này lục tục đi xuống nhân viên cảnh sát tranh thủ thời gian xếp thành chiến đấu đội hình, hướng đám người nơi đó sờ soạng. Ta ngẩng đầu nhìn một chút lớn nhỏ hai tòa gò đất, một lần liền đánh giá ra đám người tụ tập phương vị. Kia chính là lạc kia phiến hái thổ khu, cũng chính là đào ra hư hư thực thực đốt thuyền di tích địa phương. Tiểu dư hai tay cầm thương, nàng dẫn đầu lao xuống đường sông, dẫm lên xốp đất cát, sâu nhất cước cạn nhất cước địa hướng bên trong sờ qua đi. Nhưng chạy trước, ta liền phát giác có cái gì không đúng, bởi vì đám người kia toàn bộ đưa lưng về phía chúng ta, mà lại đứng thật chỉnh tề, một chút động tĩnh đều không có. Từ bọn hắn ăn mặc, vẫn có rừng ở ven sông bên trên đại kiệu từ xa đến xem. Bọn hắn khẳng định là khoa học người biết, đám người này danh xưng theo đuổi giết vô kiểm nam nhân. Làm sao đến nơi này sau lại an tĩnh như thế? Đừng nói chém chém giết giết, liền liền lâm trận rằng co bầu không khí đều không có. Bộ dáng của bọn hắn càng giống là đầu đường người hiểu chuyện vây xem. Tiểu dư hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, nàng phất phất tay ra hiệu đại gia trước tiên đem vũ khí thu lại. Ta theo Thi Liên đuổi tới nàng bên người, tiểu dư chính đem hai cây thương cắm ở bên hông, không giống có vô kiểm nam nhân tại. Chúng ta đều mặc thường phục, xem trước một chút chuyện gì xảy ra. không muốn khiến cho nhân tâm lo sợ nghi hoặc, nếu không nhiều như vậy dân chúng đều kinh, kia tràng diện có thể không khống chế được. Nàng nói rất có đạo lý, chúng ta đều đem vũ khí thu vào, lúc này lại có hai chiếc đại kiệu tử xa phi tốc bắn tới. Một đường khắp thiên trần thổ, kia hai dưới xe đến rồi đại khái 70, 80 người, trong tay bọn họ to to nhỏ nhỏ đều chộp lấy ra hỏa. Nhóm người này cũng lao xuống lòng sông, chúng ta cố ý thả chậm bước chân, chờ bọn hắn đến gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.